Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 933. Hội nghị, chương 941. Hội nghị, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nghiêm trọng như vậy sao? Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Tử nhẹ gật đầu, không sai, chủ yếu uy hiếp đến từ Orc nhỏ nhất công hội đều có hơn 300 vạn thành viên. Lớn nhất công hội thậm chí tiếp cận 1.000 vạn, cũng không biết Lôi Hổ Thành xảy ra chuyện gì. Bên kia công hội từ mấy ngàn trực tiếp biến thành hiện tại không đến 100 công hội. Trọng yếu nhất chính là, Orc chiếm lĩnh một tòa song hạng truyền tống trận, ngay tại Đại Thảo Nguyên phía trên. Hiện tại bên kia đã bị xây xong một tòa cỡ trung cứ điểm. Tối thiểu có 300 vạn Orc bộ đội tinh nhuệ trú đóng ở chỗ nào, Đoạn Thu không sai biệt lắm đã đoán được, nhưng vẫn là nghe Tử nói tiếp. Nửa tháng trước đi, Orc bắt đầu xâm lược, lúc đầu coi là dựa vào thảo nguyên phụ cận cứ điểm là có thể giữ vững. Ai biết Orc xuất động phi thường tinh nhuệ đội ngũ, tiến công chớp nhoáng trực tiếp đem một cái cứ điểm đánh xuống tới. Về sau lại công phá hai cái cứ điểm. Vì xâm lấn nhân loại bên này mở ra thông đạo, Tử nói xong ấn mở bên cạnh hình chiếu nghi. Sau đó hình chiếu ra một cái địa đồ. Tử chỉ vào địa đồ tiếp tục nói. Đây là chúng ta cùng nữ thần công hội huyễn linh chi tuyết cứ điểm. Mà tại hơn 400 km bên ngoài chính là Orc chiếm lĩnh cứ điểm. Chúng ta đã cùng Orc giao thủ qua. Orc bởi vì chúng ta trên núi quỹ đạo pháo Orc bộ đội rút lui. Nhưng cái khác cứ điểm liền tương đối khó lấy sinh tồn. Mà lại bởi vì Thành Thiên Phong ở thời điểm này tuyên bố muốn thăng cấp cấp 3 thành thị tin tức. Vì chống cự Orc xâm lấn cùng tương lai đối mặt đại lục bên ngoài địch nhân. Cho nên các đại công hội mới lựa chọn sát nhập, ta đã biết. Nói cho ta biết trước mắt cái khác công hội tình huống, Đoạn Thu nói. Tóm lại hiện tại xếp hạng 10 vị trí đầu công hội đều là nhân số vượt qua 100 vạn công hội. Chúng ta công hội hiện tại xếp hạng 33, nữ thần công hội xếp hạng 17, hiện tại đang cùng Phong Lăng Thiên Hạ đàm sát nhập vấn đề. InGames tới tìm chúng ta, nhưng ngươi không tại ta liền không có đồng ý, Tử nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, chúng ta không cần cùng cái khác công hội sát nhập. Lần này ta trở về mang tới không chỉ có tàu ngưng xương hàng không mẫu hạm. Còn có rất nhiều linh năng kết tinh cùng linh năng kim loại. Yên lặng phát triển một đoạn thời gian liền có thể có rất nhiều đột phá thiên cấp cường giả cùng có. Được linh năng cơ giáp, Tử nghe xong chăm chú nhẹ gật đầu. Cái này nàng đã biết, hiện tại linh năng kết tinh đã tại cấp cho. Chỉ cần cấp bậc tại 60 cấp cường giả đều chiếm được một viên linh năng kết tinh. Tại chúng ta vũ trụ phía trên, có một chiếc vũ trụ chiến hạm, là ta thám hiểm bên trong phát hiện. Chiếc này vũ trụ chiến hạm rất hoàn hảo. Mục tiêu của chúng ta không phải Thành Thiên Phong chung quanh đại lục, mà là càng rộng lớn hơn thế giới. Bên này để bọn hắn tùy tiện tranh đấu đi. Đúng, ngươi cho InGames nói rằng. Nhìn nàng một cái ý nghĩ, Đoạn Thu nói, Thành Thiên Phong thăng cấp đến cấp 3 thành thị, Đoạn Thu cũng không cảm thấy kỳ quái. Trở về thời điểm liền thấy trạm không gian, mà trạm không gian thế nhưng là thăng cấp đến cấp 3 thành thị tiêu chuẩn. Vậy ta liền không giới thiệu những này công hội, Tử nghe xong trực tiếp cầm trong tay tư liệu ném tới bên cạnh thùng rác. Về sau khẽ cười nói, chủ nhân sau đó phải làm sao bây giờ? Triển khai cuộc họp, ta quyết định phát triển cái thứ hai căn cứ. Cái trụ sở này không tại Thành Thiên Phong chung quanh. Chúng ta muốn tìm một phiến thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Còn có ngoài không gian phát triển kế hoạch, Đoạn Thu nói. Ta cái này thông chi mọi người. Tử nghe xong nói, Đoạn Thu trở về có thể nói trực tiếp đem Tuyết Nguyệt chiến lược thay đổi. Mà lại Đoạn Thu tầm mắt càng rộng lớn hơn. Thành Thiên Phong cái này một khối địa phương nhỏ cũng không phải Đoạn Thu mục tiêu. Đi tới Tuyết Nguyệt thứ hai chiếc vũ trụ chiến hạm thành lập khu vực. Đây là một chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm, có hơn 2.000 mét. Hiện tại chiếc này vũ trụ chiến hạm đã kiến tạo hoàn tất. đoán chừng không cần mấy ngày liền có thể bay về phía quá không? Hiện tại đang kiểm tra nội bộ công trình, là cất cánh trước đó chuẩn bị cuối cùng. Sau một ngày tiết nguyệt cao tầng đều đến đông đủ, lần này tham dự thành viên rất nhiều, có hơn 50 người. Các đại quân đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, còn có một số chủng tộc đại biểu. Hội nghị tại tiết nguyệt lớn nhất phòng họp cử hành, Đoạn Thu rất nhanh liền đem tình huống trước mắt đem nói ra một chút. Bao quát tiết nguyệt thánh cấp cường giả số lượng, rất nhiều người đều không biết tiết nguyệt đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nhưng lần này hội nghị qua đi liền sẽ rõ ràng, hiện tại tiết nguyệt có thiên cấp cường giả hơn 500 người. Thánh cấp cường giả cũng có hơn 30, Đoạn Thu mặc dù không có nói phi thường chính xác, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hắn không sợ để lộ bí mật, bởi vì tất cả mọi người ký kết khế ước, Đoạn Thu tại giao dịch hệ thống mua sắm khế ước liền xem như bản thân hắn cũng không dám tự tiện vi phạm. Chớ đừng nói chi là những người khác, hội nghị chủ yếu thảo luận tương lai tuyết nguyệt phương hướng phát triển. Đoạn Thu không có đem vị diện kẻ cướp đoạt tình huống nói cho đám người. Nhưng lại nói tương lai sẽ đối mặt càng khủng bố hơn địch nhân. Đầu tiên là trụ sở mới thành lập, đây là nhất định phải bắt đầu. Càng sớm thành lập đối tuyết nguyệt phát triển cũng liền càng có lợi. Lúc đầu Đoạn Thu coi là còn cần mình tìm kiếm. Nhưng chỉ liên lại mang đến một tin tức tốt, chính là Elise bọn người hiện tại chỗ tu luyện, chỉ liên ánh mắt khẳng định không cần phải nói. Mặc dù Đoạn Thu mục tiêu không phải thành thiên phong chỗ phiến đại lục này. Nhưng tiết nguyệt dù sao phải có một cái thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Mà chỉ liên đã sớm tìm được, tại Đoạn Thu phát triển thời điểm chỉ liên cũng không có nhàn rỗi. Tự nhiên là vì Đoạn Thu trải bằng phát triển con đường. Phi thường xa, nhưng thiên lý linh khí nồng đậm, là một chỗ cực phẩm long mạch, bao trùm phạm vi có 100 vạn mét vuông, chỉ liên nói. Bởi vì là long mạch cho nên mặc kệ khối đại lục này làm sao biến hóa. Chỗ nào khẳng định là sẽ không cải biến, mà lại trước mắt chỗ này long mạch bị chỉ liên sử dụng chí tôn vũ khí cho ẩn giấu đi bắt đầu. Trừ phi là đến trước mặt xem xét, không phải từ vũ trụ bên trên căn bản trinh sát không đến. Như vậy địa điểm xác định ra, về sau chính là làm sao vượt qua cùng một chút công tác chuẩn bị. Điểm ấy chỉ liên liền không thể cung cấp trợ giúp, nàng nhận biết một số người đều tại đại lục bên ngoài. Mà lại những người kia vào không được, tiểu cầm thì cho Đoạn Thu tìm cái biện pháp. Chính là đem phát hiện lúc trước vũ trụ chiến trận quét dọn một chút. Đem một vài chủng tộc thi thể cho ra bán. Sau đó sử dụng số tiền này mua sắm trạm không gian. Thuyền vận tải, cụ thể áp dụng phương pháp liền không có thảo luận. Trụ sở mới kế hoạch cùng vũ trụ kiến thiết kế hoạch xác định ra. Về sau mọi người lại thảo luận một chút cái khác tình huống. Tỷ như phương diện phòng thủ. Thành lập trạm không gian cùng trụ sở mới khẳng định cần thời gian. Mà bây giờ thành thiên phong thế cục, chắc chắn sẽ không để Đoạn Thu dạng này an ổn phát triển tiếp. Chủ yếu phòng thủ khu vực có hai cái, một cái là tuyết nguyệt lãnh địa, một cái là cứ điểm, đương nhiên còn muốn tăng thêm chiến trường, mà thành lập trụ sở mới cần đại lượng vật tư, những vật tư này cũng là một vấn đề, cần chậm rãi thu thập mới có thể. Hội nghị kéo dài hơn 3 giờ mới kết thúc, xác định tiết nguyệt về sau phát triển tuyến đường. Hết chương.